Chương 589, Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Hạ Nhược Phi đám người cũng không nhịn được nhìn sang, chỉ thấy cái này bạch nhân giống như một quả cầu thịt đi phía trước lăn giống như, lưa thưa mái tóc màu vàng run lên một cái, có vẻ hết sức buồn cười. Hắn vừa đi còn một bên cao giọng nói rằng, "Cát Tơ, tạc bối lệ trên đường có chút việc làm trễ mãi, để cho các ngươi đợi lâu rồi, xin lỗi." Bất quá nhìn hắn biểu tình trên mặt, nhưng là không có một chút nào hãy nay ý tứ, ngược lại là mang theo vẻ đắc ý biểu hiện. Lão Huyết vợ chồng nghe được âm thanh cũng từng người đi ra, từ trong nhà mở cửa đi ra ngoài. Lão Huyết nhìn cái kia quả cầu thịt một chút, lộ ra vẻ bất mãn nói rằng, "Robinson, chúng ta thời gian ước định là 3 giờ chiều, ngươi đến muộn 2 giờ rưỡi." Tên béo Robinson mãn bất tại hồ nói rằng, "Rượu của ta trang bên kia có chút việc, ngươi biết hướng về chúng ta như vậy đại tiểu trang có thể là phi thường bận rộn." được rồi Carter, không cần để ý những chi tiết này. Tạp bối lệ đây lúc này, tạp bối lệ cũng vừa tốt từ trong nhà đi ra, đứng ở Lao Huyết bên cạnh. Robinson lộ ra khoa trương vẻ mặt nói rằng, hôn ý tạp bối lệ, ngươi chính là cùng khi còn trẻ giống như đẹp đẽ Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo, Lương Tề Siêu đều lộ ra nét mặt cổ quái, bọn họ có thể thật là nhìn không ra tạp bối lệ bác gái đến cùng chỗ nào đẹp, không nói những cái khác. Chính là nước kia thùng eo phỏng trừng người bình thường cũng tiêu tan không chịu nổi a. Bất quá nhìn Robinson cái kia vóc người mập mạp, đúng là so với tạp bối lệ bác gái còn nặng hơn một cái trọng tải. Vị này thẩm mỹ quan ngược lại có chút rất khác biệt. Lao Huyết sắc mặt trơ nên càng thêm khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng nói rằng, "Robinson, đun ở dê giờ là một cái thương nhân là tối trọng yếu phẩm chất." Robinson nhún vai một cái nói rằng, được rồi, ta vừa nay đã xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi không phải sao?" Thái độ của hắn xem ra vẫn là như vậy hứng hở, căn bản không có bất kỳ thành ý. Robinson nói tiếp, "Carter, chúng ta vẫn là nói chuyện thu mua tiểu trang sự tình đi, ngươi biết, rượu của ta trang thật sự là quá bận rộn, không có nhiều thời gian. Như vậy có thể lãng phí." Lao Huyết cùng tạp bối lệ liếc nhau một cái, sau đó há hốc mồm. Bất quá chưa kịp hắn mở miệng, Robinson liền giành nói trước, "Kỳ thực ta ở trong điện thoại đã nói rất rõ. Chúng ta đi qua nhận thức thật ước định, cho rằng West tiểu trang tình huống miễn cưỡng có thể thỏa mãn chúng ta thu mua yêu cầu. Bất quá về giá cả 1,5 triệu ước nguyên đã là chúng ta có thể đưa ra giá cả cao nhất." Lao Huyết nói rằng, "Robinson, kỳ thực không, Carter, ngươi trước hãy nghe ta nói hết." Robinson hướng về Lao Huyết vung vung tay nói rằng, "Ta hôm nay tới, là cho các ngươi một cái cuối cùng ra giá. 165 vạn ước nguyên, bởi vì dù sao hồn ý tạp bối lệ đã từng là ta lúc còn trẻ tình nhân trong mộng a nha, nói đến ta hiện tại đều cảm giác được tiếc nuối đây tạp bối lệ, sự thực chứng minh ngươi lựa chọn ban đầu là biết bao sai lầm. Nếu như ngươi đã chọn ta mà không phải Carter, hiện tại ngươi đã nắm giữ chỉnh cái hận tờ vạ lì khu vực lớn nhất rượu vang trang viên được rồi." Robinson Lao Huyết rốt cục không thể nhịn được nữa, lớn tiếng cắt đứt Robinson tự mình nói với mình, "Xin mời không nên nói nữa tạp bối lệ sự tình, ngoài ra ta nhóm huyết tiểu trang không hoan nên ngươi, xin mời ngươi đi ra ngoài." Robinson không khỏi ngây người một lúc, sau đó nói, "Carter, ngươi nghĩ rõ ngoại trừ ta không có ai sẽ cho ra giá cao như vậy." Tạp bối lệ bà bác sắc mặt cũng hết sức khó coi, na nở dê có chút chán ghét nhìn một chút Robinson, nói rằng, "Không nhọc ngươi quan tâm Robinson, chúng ta đã tìm được mới người mua trong phòng." Hạ Nhược Phi ba người cố gắng nín cười, bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được như thế có ý sự tình. Xem ra Carter đại thúc, tạp bối lệ bác gái cùng cái kia lợn béo một dạng Robinson, khi còn trẻ tựa hồ có thật nhiều cố sự, đây chỉ là Hạ Nhược Phi thực sự không dám tưởng tượng tạp bối lệ bác gái hình dáng khi còn trẻ. Đương nhiên, rất nhiều đàn bà Tây Phương đều là tại trung niên sau đó vóc người bắt đầu biến dạng, đừng xem tạp bối lệ bác gái hiện tại eo cùng thùng nước giống như thô, trên mặt cũng tất cả đều là thịt. Cũng khen người ta lúc còn trẻ chính là một vóc người nóng bỏng mỹ nữ đây ngoài phòng. Robinson chố mắt ngoác mồm, một lát mới lên tiếng, "Mới người mua tạp bối lệ ngươi không đang nói đùa chứ?" Lao Huyết không nhịn được nói rằng, "Chúng ta cũng không rảnh rỗi nói đùa ngươi. Robinson, chúng ta đã ký xong thâu to mở hợp đồng." Tạp bối lệ ở một bên nói bổ sung, "Coi như là chúng ta không tìm được người mua, không có khả năng lấy 165 vạn ước nguyên ra cả bán đi tiểu trang." Robinson, ngươi sợ rằng phải một chuyến tay không? Lúc này đến phiên Robinson sắc mặt khó coi. Kỳ thực hắn tuy rằng biểu hiện ra mãn bất tại hồ dáng vẻ, còn cố ý đến muộn lâu như vậy, nhưng đây đều là về buôn bán trò vặt mà thôi. Trên thực tế hắn vẫn đối với huyết tiểu trang cảm thấy rất hứng thú. Dô Bình Sân là hấn tờ vạ lì khu vực quy mô lớn nhất kim tượng cây tiểu trang ông chủ, giống như Hạ Nhược Phi bọn họ đoán như vậy. Ở lúc còn trẻ Dô Bình Sân cùng Lao Huyết vợ chồng là không sai bằng hưu, lúc đó hắn cùng Lao Huyết đều là tạp bối lệ người theo đuổi. Cuối cùng tạp bối lệ tự nhiên là lựa chọn Lao Huyết. Tuy rằng Dô Bình Sân tiểu trang quy mô vượt qua xa Huyết tiểu trang, thế nhưng Huyết tiểu trang truyền thừa trăm năm gốc gác. Đặc biệt là huyết tiểu trang sản xuất xếm lòn cái kia đặc biệt sản xuất công nghệ, đều là Dô Bình Sân thèm nhỏ dãi. Lần này Lao Huyết nóng lòng bán ra tiểu trang bộ hiện, Dô Bình Sân cho rằng cơ hội tới, lúc mới bắt đầu cố ý đem ra ca đẻ rất thấp, sau đó lần này tới lại đi trên gia tăng rồi một chút, hắn chính là nhìn chúng rồi Lao Huyết đã cùng đường mặt lộ, ngoại trừ nâng cốc trang bán ra, không có lựa chọn nào khác. Không nghĩ tới chính là, chính mình chỉ là chậm hơn 2 giờ. Huyết tiểu trang dĩ nhiên đã đổi chủ. Cutter nên không phải lừa ta chứ, trước mấy ngày hắn còn giống con kiến trên chảo nóng giống như khắp nơi tìm kiếm người mua đây, cho dù có người đối với tiểu trang có ý định, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy ký kết thu mua thỏa thuận đây. Rổ bình sẩn ở trong lòng tự nhủ. Phải biết thu mua một cái tiểu trang là tương đương phức tạp quá trình, ý đồ người mua trước đó nhất định là muốn làm rất nhiều khảo sát ước định. Rổ bình sẩn đối với huyết tiểu trang biết gốc biết dễ, cũng còn sắp xếp chuyên gia đối với tiểu trang tiến hành rồi toàn diện ước định. Đương nhiên, này loại ước định cùng phe thứ ba cơ cấu ước định bất đồng, bọn họ là đứng ở kim tượng cây tiểu trang góc độ đi phân tích huyết tiểu trang giá trị, cùng với đàm phán nhược điểm vân vân, chính là cho Dô Bình Sần cung cấp thu mua đề nghị. Nghĩ tới đây, Dô Bình Sần trên mặt lộ ra một tia gian trá nụ cười, nói rằng, Carter, mọi người đều là người rõ ràng. Loại thủ đoạn nhỏ thì miễn đi, ta biết các ngươi hy vọng có thể bán ra tốt hơn gia ca, có thể ta đã triển khai hiện to lớn nhất thành ý, 165 vạn gia ca thật sự không thể cao hơn nữa. Ngươi cho là ta đang nói dối? Lao Huyết vẻ mặt cổ quái nói rằng, Dô Bình Sần, ngươi thật sự là quá tự tin thật sao? Thật chẳng lẽ có người trong thời gian ngắn như vậy quyết định một việc lấy 2 triệu ước nguyên thu mua án kiện? Dô Bình Sần nhún vai một cái nói rằng, điều này nghe qua càng giống như là nói mơ giữa ban ngày Carter, vậy ngươi có thể tiết lộ một chút các ngươi giá sau cùng cách là bao nhiêu không? Xin lỗi, đây là thương mại bí mật. Lao Huyết còn chưa mở miệng nói chuyện, bên người hắn tạp bối lệ bác gái liền giành nói trước. Dô Bình Sân mặt mày hớn hở huýt sáo một cái, nói rằng, thương mại bí mật, đây đúng là một tốt cớ. Lúc này, một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên, nói cho ngươi biết cũng không liên quan. Chúng ta giá sau cùng cách là 2 triệu ước nguyên. Mùa hè Lao Huyết nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi ra, nói rằng, xin lỗi, quay rồi đến ngươi cùng bằng hữu của ngươi. Hạ Nhược Phi cười nhạt lắc lắc đầu, sau đó nhìn Dô Bình Sẩn, đầy mặt chế nhạo nụ cười. 2 triệu ước nguyên? Dô Bình Sẩn kinh hô lên nhất thanh, bằng hữu, theo ta được biết Carter định giá cũng bất quá là 180 vạn ước nguyên mà thôi. Ta biết bất quá, ta cho rằng Huyết tiểu trang giá trị nhiều tiền như vậy. Hạ Nhược Phi mãn bất tại hồ nói rằng, ngươi là người Hoa? Dô Bình Sân hỏi. Ở người phương Tây mắt bên trong, người Hoa, Uy quốc người cùng Nam Bổng Tử quốc người kỳ thực lớn đều là giống nhau, căn bản không phân được bọn họ quốc tịch. Vậy thì cùng người Hoa nhìn thấy Âu Mỹ nhân cảm giác là giống nhau. Dô Bình Sân đã cảm giác được có chút không ổn, hắn ở hận tờ vạ lỷ khu vực sinh hoạt lâu như vậy, tự nhiên rất rõ ràng những năm này Hoa Hạ tựa hồ khắp nơi đều có phu ông. Toàn cầu các nơi đều có thể nhìn đến Hoa Hạ phú hào cơ chi phiếu bản trắng trận thu mua sản nghiệp. Nếu như người trẻ tuổi này là người Hoa, như vậy lấy 2 triệu ước nguyên thu mua Huyết tiểu trang còn thật không phải là không thể. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đúng, tiên sinh có gì chỉ giáo? Sao các ngươi thật sự đã ký kết thâu to mở thỏa thuận? Dô Bình Sần chưa từ bỏ ý định nói rằng. Phi thường xác định, Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, hơn nữa còn là hải nhân rất luật sư tự mình giúp chúng ta nghị chế thâu to mở thỏa thuận. Quái đản! Dô Bình Sân ở trong lòng mắng một câu. Dô Bình Sân biết mình tính toán mưu đồ lúc này là đánh hụt, hắn có chút không cam lòng nhìn một chút Lao Huyết vợ chồng, lòng nói bọn họ thực sự là chó ngáp phải rồi, lại có thể gặp được đến người ngốc nhiều tiền Hoa Hạ phú hào. Dô Bình Sân ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy thì chúc mừng Hạ tiên sinh, bất quá kinh doanh tiểu trang không phải là một chuyện dễ dàng. Hàng năm hận tờ vạ lì khu vực đều có tiểu trang sập tiệm, bên trong không thiếu ngươi Hoa Hạ đồng bào thu mua tiểu trang, vì lẽ đó ta. Còn là chúc ngươi nhiều may mắn đi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Dô Bình Sần tiên sinh, dù cho hờn tờ vạ lì tất cả tiểu trang đều đảo bế, rượu của ta trang cũng sẽ không sập tiệm, hơn nữa chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, nói không chắc cái nào một ngày chúng ta phải đi tới cửa thu mua ngài tiểu trang nha. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi lại bổ sung, đúng rồi, ta đã lương cao mời Mọc Cắt Tơ đại thúc cùng tạp bối lệ bác gái đảm nhiệm chúng ta tiểu trang quản lý, ta nghĩ cái thời gian đó Cắt Tơ đại thúc nhất định sẽ đúng giờ đến nhà bái phòng. Hạ Nhược Phi đặc biệt đem trọng âm rơi vào đúng giờ hai chữ trên, hiển nhiên là đối với Dô Bình Sần đến muộn 2-3 tiếng chào phúng. Dô Bình Sần nghe nói Hạ Nhược Phi không chỉ giá cao thu mua tiểu trang, thậm chí còn lương cao giữ lại Lao Huyết vợ chồng tiếp tục tại tiểu trang công tác, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn lạnh mặt nói, được rồi, ta chờ mong ngày hôm đó đến, cáo từ không tiễn. Hạ Nhược Phi lập tức lạnh nhạt nói. Hắn nghiễm nhiên đã lấy hết tiểu trang chủ nhân thân phận đang nói chuyện. Dô Bình Sần trên người thịt mỡ run lên, không nói một lời xoay người xe rời đi. Huyết tiểu trang bên trong cũng truyền đến vui sướng tiếng cười kia truyền đến vừa lái xe ra cửa Dô Bình Sần thai bên trong. Hắn không nhịn được nặng nề vỗ một cái tay lái, sau đó lại đau đến tê hít một hơi khí lạnh, sau đó không ngừng xoa chụp đau đớn bàn tay.